rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ là em hứa yêu thương mình anh thôi, thế giới chỉ riêng mình anh thôi. Em hứa rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ là em hãy cứ vui với một người nào đó mà em cho rằng họ có nhiều thứ mà anh đây không có, cho nhiều điều mà anh không thể cho. Dù có yêu thật lòng mà tài sản không có là điều đáng lo. Tương lai em còn ở phía trước, anh có thể làm bước riêng em chắc chắn là không được. Tình bạn nó có thể dài lâu nhưng tình yêu đôi khi nó chỉ là đôi lúc. Chiếc lá rớt xuống nhẹ nhàng, ánh nắng rớt xuống chiều tàn, đêm khuya đã buông bước chân của em trở nên vội vàng. Đến nay em chắc chắn về anh đâu nhưng tôi chắc cùng kề. Em ơi hãy vui với ai đi, em cứ yêu thương người ta đi, em cứ vui bên người ta đi, em hãy cứ cho rằng mình đúng chẳng sai điều gì. Ta đã yêu nhau cùng bao lâu, em chẳng thể hiểu được anh đâu, em chẳng thể hiểu anh đã yêu em thế nào. Hoa héo hoa khô vì thời gian, ta cách xa nhau vì không gian, ta đã có rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ là em hứa yêu thương mình anh thôi, thế giới chỉ riêng mình anh thôi. Em hứa rất nhiều lời hứa thế nhưng lỡ là em cứ yêu thương người ta đi, em hãy cứ cho rằng mình đúng. Ta đã yêu nhau cùng bao lâu, em chẳng thể hiểu được anh đâu, em chẳng thể hiểu anh đã yêu em thế cho tôi mang bao dối dàng mà đâu có hay biết, cứ xem như thật lòng rồi tháng năm qua dần, từng tiếng yêu hao mòn, chỉ có tôi yêu trong cuộc tình gian dối. Nhìn em bước đi bên ai tim anh nhói đau, ta em nói ra hết trái tim không buồn phiền, còn nửa đầu mong chờ vì chót yêu dai khờ, để nỗi đau không phải nhòa cùng năm tháng. Giờ còn gì nữa với tiếc nuối khi người đành ra đi, chỉ còn lại đây trong đêm đen giọt nước mắt chia ly. Vì sao nỡ đành gian dối về vui bên tình yêu mới, người ơi có hay tình tôi. Tình đầu là thế dẫu có lúc ta hẹn thề chẳng sao, để rồi giờ đây ôm thương đau và năm tháng hư hào. Đường xưa chẳng còn em nữa, mà sao ta còn mong nhớ vì em dối gian tình đầu. Cho tôi mang bao dối dàng mà đâu có hay biết, cứ xem như thật lòng rồi tháng năm qua dần, từng tiếng yêu hao mòn, chỉ có tôi yêu trong cuộc tình gian dối. Nhìn em bước đi bên ai tim anh nhói đau, ta em nói ra hết trái tim không buồn phiền, còn nửa đầu mong chờ vì chót yêu dai khờ,

cũng muốn được một người yêu dễ thương, ai cũng muốn được một người yêu thật hiền. Còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ, miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời, tôi cũng có được một người yêu dễ thương. Nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu, vì người đổi thay xem tình như chiếc áo, áo cũ đi rồi em vội vàng em thay. Em mặc áo mới chắc giờ này rất vui, mong người đừng quên như chiếc áo ngày xưa ấy. Dù là phải thay nhưng người đừng bỏ đi, để áo cô đơn hao mòn vì đắm tham. Yêu là như thế, thế mới làm biết yêu. Yêu mà chẳng đâu, yêu như thế chẳng phải yêu. Giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ tha. Như là chiếc áo em thay xoa mặc lại, giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ tha. Như là chiếc áo em thay rồi mặc lại. Dọn lên buồn cho tình ta đã rớt, tiếng giọt cà phê rớt cho lòng đau, ngọt giọt chát đắng giống như tình ta bây giờ chỉ là xót xa. Thử gọi vạn ra đi, vì sao thế, để lại giọt lệ buồn cho tình ta tan vỡ. Cuộc tình người trao giống ly cà phê, người lạnh lùng nỡ uống xong rồi đi, như trò chơi đã không còn gì. Từng giọt cà phê rơi trong màn đêm băng giá, nghe nhói trong tim giọt lệ đã tuôn trào. Chỉ một lần yêu cho ta bao khổ đau, em dối gian chỉ cho tình ta tan vỡ mau. Người nỡ đành tắm quên đi tình xưa nghĩa cũ, em quá ham mê bao vui sướng trong đời. Bỏ lại nơi đây con tim lẻ loi, đêm vắng cô đơn đi cà phê với tôi. Giống ly cà phê, người lạnh lùng nỡ uống xong rồi đi, như trò chơi không còn gì. Từng giọt cà phê rơi trong màn đêm băng giá, nghe nhói trong tim giọt lệ đáp tuôn trào. Chỉ một lần yêu cho ta bao khổ đau, em dối gian chi cho tình ta tan vỡ mau. Người nào đành tâm quên đi tình xưa nghĩa cũ, em quá ham mê bao vui sướng trong đời. Bỏ lại nơi đây con tim lẻ loi, em vẫn cô đơn vì cà phê với tôi. Từng giọt cà phê rơi trong màn đêm băng giá, nghe nói trong tim giọt lệ đã tuôn trào. Chỉ một lần yêu cho ta bao khổ đau, em dối gian chi cho tình ta tan vỡ mau. Vì nỡ đành tâm quên đi tình xưa nghĩa cũ, em quá ham mê bao vui sướng trong đời. Bỏ lại đây con tim lẻ loi, đêm vắng cô đơn ly cà phê.